Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 26, ổn mới là vương đạo. Đối phó loại này IQ cao nhân sĩ, phương thức tốt nhất chính là trực tiếp võ lực áp chế. Bởi vì bọn họ không thể đồng thời hướng về hai cái phương hướng phát triển. Bác sĩ vẫn là một cái việc học phi thường trọng nghề nghiệp. Cần thập phần sung túc lý luận tri thức cùng giải phẫu kinh nghiệm. Hắn không thể có quá nhiều thời gian đến rèn luyện kỹ thuật đánh lộn. Người như thế phạm án đa số bố cục, giấu ở hậu trường. Một khi bọn họ bại lộ dưới ánh mặt trời, Kamikawa San có bao nhiêu loại phương pháp lặng yên không một tiếng động giết chết hắn. Vì lẽ đó, Kamikawa San lựa chọn chính là mãng qua đi. Tốt nhất chính là tối nay trực tiếp giải quyết, miễn cho sinh thêm nhiều sự cố. Xe chạy tới hai đinh mục phụ cận. Hắn tìm cái địa phương đỗ xe. Đi bộ đi tới 39 phiên dưới lầu. Đây là một căn nhà trọ thức nơi ở. Dựa theo tư liệu đưa ra chính là một tầng 9 số 03 phòng. Kamikawa-san cũng không có trực tiếp lẻn vào. Trước tiên muốn xác định đối phương có ở nhà không. Nếu là đối phương lúc này không ở nhà, tùy tiện lẻn vào nói không chắc sẽ đánh rắn động cỏ. Hắn leo lên có thể nhìn thấy số 03 phòng cửa sổ khác một tòa nhà sân thượng. Tòa nhà này so với mục tiêu vị trí tòa nhà thấp hơn không ít. Đứng ở sân thượng, đi xuống nhìn liền có thể thấy rõ ràng số 1903 phòng cửa sổ. Cửa sổ giam giữ, rèm cửa sổ cũng kéo lên. Từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Kamikawa-san lấy ra hồng ngoại camera nhiệt, xuyên thấu qua cửa sổ. Camera nhiệt lên rõ ràng hiện ra một cái nằm bóng người màu đỏ. Làm khoa học kỹ thuật thời đại lại đây người. Trải qua nhiều kiểu nhiều loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Kamikawa-san là một cái có chuyên nghiệp tố dưỡng sát thủ. Chưa từng có lạc hậu với thời đại. Hắn có thể không giống Conan dựa vào một cái gây tê đồng hồ đeo tay cùng một đôi giày liền dám cùng. Giết người phần tử mới vừa. Nếu là không có nhân vật chính vầng sáng che chở, Conan đã sớm over. Người A, vẫn là ổn một điểm tốt. Chỉ ít an toàn. Có điều nói đi nói lại, giống người ta Hattori Heiji còn là một kiếm đạo cao thủ. Conan thật giống như chỉ có thể đá bóng. Có điều nhỏ đi cho dù sẽ cái gì Taekwondo, Karate Do, kiếm đạo thật giống cũng không có tác dụng gì. Ta thật giống đã hiểu Aoyama không cho Conan mở võ lực treo nguyên nhân. Trong phòng chỉ có một bóng người, cũng không có cái khác nguồn nhiệt. Xem ra chỉ là hắn ở nhà một mình. Kamikawa-san cũng không có ý định từ cửa chính tiến vào. Trực tiếp thả người nhảy một cái liền tóm lấy trên tường cố định điều hòa ở ngoài máy rào chắn. Gian phòng này cửa sổ cũng không phải sân thượng. Cũng không có chống trộm lưới loại hình trang bị. Bên cửa sổ chỉ có bàn tay rộng bệ cửa sổ. Kamikawa-san tạo nên thân thể. Nhẹ nhàng nhảy đến trên bệ cửa. Bệ cửa sổ không hề rộng. Kamikawa-san một tay nắm lấy khung cửa sổ, một tay cầm ra an súng lục có gắn ống hãm thanh. Phần lưng dựa vào vách tường mượn lực, hướng về camera nhiệt biểu hiện bóng người vị trí liền mở ba súng. Hắn không xác định này pha lê đúng hay không kính chống đạn. Thế nhưng cũng không trở ngại hắn nhiều mở mấy thương. Súng, cho dù thêm gắn ống hãm thanh, tiếng súng như cũ rất vang. Không ít hộ gia đình đều bị ồn ào tỉnh lại. Trong đó cũng bao quát bên trong ngủ Stephen. Thấy có chút gian phòng sáng lên đèn. Kamikawa-san cấp tốc từ phá toái pha lê nhảy vào trong phòng. Stephen một cái tay chống trên giường. Một cái tay che ngực. Cho dù bưng vết thương, dòng máu vẫn như cũ không ngừng ra bên ngoài tòa. Khóe miệng của hắn chảy tơ máu. Khuôn mặt dữ tợn mà tuyệt vọng. Nhìn toàn thân áo đen Kamikawa-san khàn khàn mở miệng nói. Tổ chức gọi ngươi tới giết ta. Kamikawa-san nghe được tổ chức hai chữ này hơi nhướng mày. Không lại với hắn nói nhiều. Nhắm vào đầu của hắn bóp cò. Bốn tiếng tiếng súng. Các hộ gia đình phần lớn đã bị đánh thức. Bên ngoài huyên náo âm thanh nổi lên bốn phía. Kamikawa-san không nhiều hơn nữa chờ. Dùng mảnh kiếng bể đem trong lồng ngực lệnh truy nã đinh đến trên tường. thả người nhảy một cái liền từ phá toái cửa sổ nhảy ra ngoài. Giữa không trung, Kamikawa săn thân thể thẳng tắp đi xuống. Bên hông hắn bắn ra một cái dây kéo, ôm lấy đối diện hắn trước kia vị trí mái nhà. Dây kéo kéo khẩn trở về thu. Hắn theo này cỗ thu lực nhảy đến mái nhà. Hắn không có lựa chọn đi xuống, mà là lại mượn dây kéo hướng về mặt khác mái nhà mà đi. Liên tục vượt qua mấy cái mái nhà, khoảng cách án mạng hiện trường đã rất xa sau. Kamikawa đứng ở đen kịt trong hành lang dựa vào tường bình phục chính mình hô hấp. Hắn nhẹ nhàng nỉ non Stephen nói tới tổ chức. Còn có hắn nhìn thấy hắn thời điểm sợ hãi mà lại tuyệt vọng vẻ mặt. Vũ khí này thương nhân không tử tế a. Có điều cũng không quan hệ nhiều lắm. Làm một tên cất bước ở trong bóng tối sát thủ. Kamikawa-san đêm nay giải quyết Stephen thời điểm còn đặc biệt che khuất khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy hắn khóe mắt cái kia một cái thập phần có đánh dấu tính dữ tợn vết sẹo. Mà dựa vào vết sẹo đi tìm người càng không thể tìm đến hắn. Xuất phát từ sát thủ cẩn thận, hắn khi ra cửa liền toàn bộ hành trình mang theo găng tay. Không có triển lộ bất kỳ một tia có thể bại lộ thân phận đồ vật. Cũng không có để lại cái gì vụn ra. Tóc, bằng phẳng chính mình hô hấp sau. Kamikawa-san chậm rãi đi tới nơi thang máy. Hắn giờ khắc này đã lấy xuống khẩu trang. Trên người lại không có nhiễm cái gì vết máu. Súng lục cũng giấu ở trong quần áo. Nhìn qua chỉ là một cái khuôn mặt khá là không quen các gia đình. Đi thang máy trở lại lầu 1. Hắn đi ra nhà lớn. Đi bộ đến đỗ xe vị trí. Lại đem lái xe trở về cái kia 24 giờ tiệm tạp hóa. Trên đường, mấy chiếc gào thét xe cảnh sát cùng hắn gặp thoáng qua. Tokyo cảnh sát còn thật là khó khăn. Buổi tối đều nửa đêm 3 giờ còn muốn xuất cảnh tương đương. Người nào đó lắc lắc đầu. Một mặt thương hại, không chút nào nửa đêm nhường cảnh sát ra ngoài tăng ca hổ thẹn tâm. Tiệm tạp hóa, Kamikawa-san như là cái gì đều không phát sinh như thế đẩy cửa đi vào. Người hiệu suất này rất nhanh a. Chính đang chơi game lão bản ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Khá là kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ít nhất phải ngày mai hoặc là hậu thiên. Ngày kia, mới có tên kia chết tin tức. Người biết. Ta nghe được tiếng còi cảnh sát, còn nghe thấy được trên người ngươi mùi máu tanh. Lỗ mũi của ngươi cũng thật là lợi hại. Kamikawa-san hóa trang cái này người thiết lập nhân vật là một cái lãnh khốc sát thủ. Sử dụng âm thanh cũng là khá là trầm thấp thô lỗ. Có mấy lời, hắn là đang nói đùa, nhưng nghe vào nhưng mang theo lạnh lùng vô tình mùi vị. Làm một tên thương nhân, mũi mất linh có thể sống không lâu. Lão bản để cho mình trò chơi nhân vật treo máy. Đứng dậy, đi thôi, đi bên trong. Con to đồ vật không tốt thả ở bên ngoài. Kamikawa-san theo hắn tiến vào bên trong. Bên trong trên bàn bày ra ba cái màu đen tay cầm cái dương. Một cái sơ lược rộng, một cái sơ lược dài. Cái cuối cùng xem to nhỏ thả hẳn là một ít linh kiện. Lão bản mở ra cái dương. Bên trong là hai cái mới tinh súng ống. Tỏa ra lạnh lẽo u quang. Kiểm tra một chút đi. Lão bản đi tới một bên. Đem vị trí tặng cho Kamikawa-san. Kamikawa-san đem thương. Súng. Từ trong hộp lấy ra. Ước lượng một hồi. Thử một hồi cảm giác. Hắn gõ gõ cò súng. Tĩnh tai nghe bên trong lò xo vang động. Sau đó cầm lấy bên cạnh băng đạn an bài. Lại cầm lấy mặt khác một cái súng ngắm. Thử một hồi quang học ống nhắm. Đây là độ chính xác rất cao đồ vật. Nếu là bảo quản không tốt, rất dễ dàng hư hao. Súng ngắm toàn thân thành màu đen. Cùng hắn đã từng dùng cái kia một cái cực kỳ tương tự. Hắn vừa lên tay liền biết cây thương này đúng hay không tốt hàng. Nhẹ chụp cò súng, lò xo vang động thuận trượt như tơ. Mở ra cái cuối cùng hộp. Bên trong là hai cái dụng cụ nhìn ban đêm. Phân biệt đối ứng hai cái thương. Súng. Không sai, đều là tốt hàng. Kamikawa-san đem đồ vật thả lại hộp. Trong hộp không chỉ trang súng ống, còn có ống hãm thanh cùng viên đạn, lại như một cái quý trọng kho báu. Quanh thân quay chung quanh miếng vải đen, súng ống kẹt ở trong chỗ lõm. cho dù ôm hộp ngồi qua xe leo núi cũng không sẽ phá hư bên trong đồ vật tinh mật độ. Nhìn thấy Kamikawa-san kiểm tra xong súng ống, lão bản lúc này mới lên tiếng, ta đêm nay tâm tình tốt. Đưa cho ngươi đều là khá lắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.